Xuyên Việt luôn bị nam chủ công lừa. Chương 22, Cuồng Long Ngạo Thiên 22. Góc truyện audio.com. Lê Lạc đứng trong phòng nhìn cảnh Thuần Thái Hậu cùng Tần Viêm một khác. Sau hai người mới chậm rãi từ bên ngoài tiến vào. Cảnh Thuần Thái Hậu đi vào phía trong phòng nhìn Lê Lạc cười lạnh một tiếng. Cặp mắt tinh xảo để lộ ra chán ghét cùng châm chọc không thể che giấu được. Không nghĩ tới ngươi đối với tiểu tạp chủng Tần Dục là cái kia. Bất quá cũng chỉ là quân cờ có thể tùy ý vứt bỏ thôi. Bổn cung tưởng rằng người có thể uy hiếp tiểu tạp chủng Tần Dục. Khiến cho hắn hiểu được thế nào là đúng mực. Đáng tiếc, không nghĩ tới bổn cung đoán đều là sai. Cảnh Thuần Thái Hậu ngừng lại một chút. Cúi đầu tựa hồ cẩn thận quan sát ngón tay đeo nhẫn nạm vàng có khắc đá quý. Môi hé mở, nói tiếp, cái tiểu tạp chủng căn bản là để ý chuyện ngươi chết sống. Mấy ngày hôm trước lại tấn công Hạ Vinh Thành, chỉ cần hắn lại tấn công thành trì tiếp theo. Liền tới Biện Kinh, Lê Lạc một bên nghe cảnh Thuần Thái Hậu nói, một bên trong lòng vẫn luôn duy trì vẻ mặt mơ màng. Từ từ, vì sao những lời này đều liên quan đến hắn? Hắn nghe không có hiểu ý tứ gì à? Bọn họ đem hắn bắt tới đây để uy hiếp nam chủ. Hắn không có nghe lầm chứ? Nghiêm túc mà nói hắn chỉ là tiểu đệ của nam chủ. Không cần hy vọng hắn có thể phát huy tác dụng giống như nữ chủ à. Cảnh Thuần Thái Hậu thấy Lê Lạc chỉ an tĩnh nghe nàng nói chuyện. Không có nói một chữ. Đôi mắt hiện lên một tia ý vị không rõ thần sắc. Nàng đột nhiên ngước mắt nhìn về phía Lê Lạc, ngón tay khẽ che miệng mình, cười nhẹ một tiếng, bất quá ngay cả như vậy, ngươi cũng cùng cái tiểu tạp chủng kia gắn bó nhiều năm như vậy. Cuối cùng đem ngươi giết chết trước mặt hắn, ít nhất cũng có thể đủ làm hắn đau khổ một chút. Đứng bên cạnh cảnh Thuần Thái Hậu, Tần Viêm vẫn luôn không có nói chuyện. Chỉ dùng ánh mắt đánh giá hắn nhưng cặp mắt kia hàm chứa thô bạo giống như rắn độc nhìn chằm chằm khiến Lê Lạc cả người đều không được tự nhiên. Cảnh Thuần Thái Hậu nói xong, quay đầu nhìn hai cung nữ đứng cúi đầu phía sau nói. Tiểu tâm hầu hạ hắn, hắn có yêu cầu gì liền thỏa mãn hắn, nhưng không thể cho hắn ra khỏi cửa phòng. Là, nô tỳ đã biết, hai cung nữ kia vội vàng đáp. Cảnh Thuần Thái Hậu lưu lại hai cung nữ liền xoay người rời đi. Tần Viêm cũng xoay người rời đi trước khi ra khỏi cửa quay lại liếc Lê Lạc một cái. Lúc sau mới cùng cảnh Thuần Thái Hậu rời đi, rời khỏi xa chỗ ở của Lê Lạc, Tần Viêm mới mở miệng hỏi. Mẫu hậu, nếu tiểu tử này đã vô dụng, ngươi vì cái gì còn muốn giữ hắn? Cảnh Thuần Thái Hậu hơi nhếch lên khóe môi, liếc Tần Viêm một cái. Hoàng Nhi, ngươi không hiểu tâm tư nam nhân, tâm tính của cái tiểu tạp chủng Tần Dục kia là khẩn trương vì tiểu tử này. Hành sự vì vậy lại càng cấp bách, hắn đây là nói cho chúng ta, không cần hành động thiếu suy nghĩ, nếu không sẽ khiến chúng ta phải trả giá thảm. Ha ha, chúng ta cũng có quà cho hắn a, một khi đã như vậy. Mẫu hậu vì sao lại muốn nói chuyện với tiểu tử kia? Tần Viêm có chút nghi hoặc nhíu mày, lại lần nữa hỏi, cảnh Thuần Thái Hậu khẽ nâng cằm, sâu kín nói, đây là một loại hạt giống, tuy không thấy rõ nhưng theo năm tháng sẽ càng thêm khỏe mạnh. Nàng phất phất ống tay áo, chỉnh lại áo khoác dài trên mặt đất, giảo hoạt, câu môi, nghi kỵ một khi hình thành, liền rất khó tiêu trừ, cho dù cái tiểu tạp chủng Tần Dục có thể thuận lợi cứu tiểu tử trở về. Ta cũng muốn làm cho bọn họ trở mặt, tin tưởng tiểu tạp chủng kia nhất định sẽ thích đại lễ ta chuẩn bị cho hắn, sao sao sao sao sao sao. Lê Lạc lại không giống như bọn họ nghĩ, nghe xong cảnh Thuần Thái Hậu nói, hắn thực mau liền quên cảnh Thuần Thái Hậu rốt cuộc cùng hắn nói cái gì. Khi hai cung nữ chuẩn bị đồ ăn cho hắn, ăn no xong, hắn liền nằm lên giường suy nghĩ xem nên trốn như thế nào. Tuy rằng hắn chính là tác giả quyển sách này, nhưng đối địa hình với hoàng cung này lại mù a. Lê Lạc đem hai cung nữ đuổi ra khỏi phòng. Chính mình an vị bắt đầu nghĩ đối sách, hắn hiện tại là một tên võ công đều không có, mà phía trước còn phải nỗ lực, bên ngoài những thủ vệ chỉ sợ mỗi người đều công phu so với hắn đều lợi hại hơn. Lê Lạc vuốt ve ngón tay mình vài cái, lập tức liền nghĩ tới hệ thống tiểu thất mang mình tới thế giới này. Dù sao đối với tình trạng hiện tại hắn đều không có gì biện pháp, nhưng cái hệ thống công nghệ cao này hẳn có tác dụng đi. Hơn nữa vừa vặn có thể hỏi một chút, cốt truyện hiện tại tựa hồ có chút thay đổi, có thể hay không tạo lên bất lợi đối với hắn, vì vẫn luôn ở cùng với Tần Dục, hắn căn bản đều không có thời gian cá nhân, bởi vậy đã thật lâu hắn không có gọi tiểu thất ra. Lê Lạc thử ở trong đầu mình kêu tên hệ thống tiểu thất. Chỉ một lúc lâu sau, trong đầu hắn liền vang lên một tiếng nói ngọt ngào, ký chủ đại nhân. Đã lâu không thấy, dụ u do tiếp sau đó là đầy ký tự quay cuồng trong đầu hắn. Lúc sau thanh âm tiểu thất mới lại lần nữa vang lên. Tìm tiểu thất là có chuyện gì sao? Lê Lạc trực tiếp ở trong đầu hỏi, tiểu thất, ta hiện tại ở trong hoàng cung biện kinh, tình tiết này không có trong chuyện, có ảnh hưởng tới việc về nhà của ta không? Tiểu thất trong đầu Lê Lạc lắc lắc đầu, không có việc gì. Ký chủ không cần quá mức lo lắng, chỉ cần nam chủ xưng bá thế giới như kết cục chuyện cũ là được. Ta vừa mới xem xét tiến độ một chút, tiến hành phi thường thuận lợi, chỉ cần tiếp tục, ký chủ thực mau liền có thể trở lại thế giới hiện thực. Lê Lạc lúc này mới yên tâm, lại hỏi tiếp, ngươi có biện pháp nào có thể giúp ta trốn ra hoàng cung không? Hắn không nghĩ cứ như vậy ở chỗ này chờ Tần Dục tới cứu. Hơn nữa Tần Dục hiện tại cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Ai biết được trong khoảng thời gian này Tần Dục tới, Tần Viêm cùng Cảnh Thuần Thái Hậu sẽ nghĩ ra biện pháp gì đối phó với hắn, chờ một chút nga. Ta nhìn xem, tiểu thất ném xuống một câu liền biến mất không thấy. Lê Lạc nhẹ nhàng rót một ly nước trà, một bên uống một bên tĩnh tâm chờ đợi tin tức tiểu thất. Người ở bên ngoài nhìn, hắn cũng chỉ là phát ngốc mà thôi. Đại khái qua một nén nhang, tiểu thất lại xuất hiện, nói, ký chủ đại nhân, tiểu thất tìm được bản đồ hoàng cung rồi. Vừa mới xem qua, phòng của ký chủ đại nhân cách một hoa viên lớn không xa có mật thất thông ra ngoài, tương đương ký chủ đại nhân có thể nghĩ cách tới đó. Tiểu thất liền có thể chỉ ngươi tìm được mật đạo. Dù ba, dù thanh âm nó càng thêm mềm mại, giống như làm nũng với Lê Lạc. Lê Lạc gật gật đầu, ở trong đầu chân thành nói, cảm ơn ngươi. Tiểu thất ngượng ngùng một lát, mới vui vẻ nói, đây đều là việc ta nên làm. Lê Lạc lại hỏi, có biện pháp nào có thể cởi bỏ nội lực bị phong bế không, giống như người thường bây giờ. Hắn không có thể nắm chắc nhiều thuận lợi rời đi. Tiểu thất, không không có. Bởi vì trừ bỏ kiến nghị, ta không thể can thiệp thế giới này. Di thi. Tức khắc trên mặt Lê Lạc liền xuất hiện biểu tình thập phần thất vọng. Nhìn đến ký chủ biểu tình thất vọng, đột nhiên cảm thấy chính mình hảo vô dụng. Ba, tiểu thất nỗ lực suy tư một lát, sau đó thật cẩn thận nói. Bất quá ta có thể tìm ra nhược điểm của người khác nga. Cái này hẳn là hữu dụng đi. Cách chương.